Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Đứa Em Vắn Số. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Giang tới kìa mọi người ơi. Tiếng xì sầm vang lên liên tục khi đám đông trông thấy một cái thân người bé nhỏ lững thững bước tới gần cổng ủy ban. Đây chính là bà Giang, một vị Phật sống của người dân xóm lúa này. Khác với nghề nông như bao người khác, gia đình của bà Giang giàu lên từ hồi đổi mới kinh tế. Cụ thể bà cùng chồng thường xuyên đi buôn hàng qua biên giới với Trung Quốc. Mỗi chuyến đi như vậy, tiền lời bà Giang đều mang đi mua vàng dự trữ. Có thời điểm vàng hạ chỉ còn mấy chục nghìn một lượng. Nhiều người bảo bà bán bớt đi, nhưng bà vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Và rồi giá vàng giảm đâu chẳng thấy, qua mỗi năm nó lại càng tăng. Đầu những năm 2000, bà Giang bán hơn 500 lượng vàng để đầu tư mua đất mở rộng trang trại chăn nuôi. Công việc làm ăn cứ như vậy phát triển không ngừng. Tính đến nay gia tài của bà có thể nói nhất nhì cả tỉnh. Tuy giàu có là như vậy, nhưng chưa bao giờ bà Giang tỏ ra khinh thường bất cứ ai. Thậm chí mỗi dịp ngày rằm hàng tháng, bà lại mua gạo mua mì tôm để tặng cho những bà con khó khăn. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Nghe tin có phát trận, người ta kéo nhau đến chật kín cả khoảng sân của ủy ban. Đúng 8 giờ sáng bà Giang lững thững đi bộ đến. Gọi là đi bộ vì nhà của bà cách đây chỉ chừng vài trăm mét. Đi cùng bà lúc này là Bình và Ngạ, hai người con trai của bà. Bình năm nay 30 tuổi, có vợ và hai đứa con nhỏ. Hạ, người em của anh, năm nay cũng mới 25 và vẫn chưa lập gia đình. Lý do cho sự độc thân này của Hạ không phải vì để lo cho sự nghiệp, mà bởi vì anh ta ham chơi. Khác với anh trai của mình, Hạ ỷ vào gia thế cùng với tài sản của bố mẹ mà ăn chơi lêu lổng. Nhất là khi ông hai chồng của bà Giang mất vì chứng bệnh ung thư, Hạ càng lao đầu vào những cuồng chơi thâu đêm suốt sáng. Chơi hết tháng vừa rồi, anh ta còn báo về cho bà Giang một khoản nợ lên đến hơn tỷ bạc. Dẫu vậy, do cái miệng lèo mép cho nên những lời nói của Hạ dĩ dàng lọt tay của bà Giang lắm. Cho dù anh ta có lỗi lầm ra sao, bà cũng chấp nhận đưa tay ra cứu giúp. Trở lại cái sân của ủy ban, bà Giang giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi bầu không khí đã được lắng xuống, bà liền từ tốn mở lời. Thưa bà con, hôm nay tôi có chút lòng thành biếu bà con lấy thơm lấy thảo. Mỗi người một phần quà gạo bao gồm 15 cân, một thùng mì tôm cùng mì chính nước tương. Tôi mong là chút quà nhỏ này giúp bà con đỡ phần nào khó khăn trong cuộc sống. Bà Giang dứt câu, ở bên dưới đám đông họ reo vang dậy. Tiếp đến chiếc xe tải chở đồ phát trần từ từ đi vào. Bình xông xáo nhảy lên thùng xe, còn Hà thì mải mê gọi điện cho một người nào đó có vẻ vui thú lắm. Nhìn đứa con trai, bà Giang chỉ biết thở dài đầy ngao ngán. Thậm chí còn chưa kịp đợi phát xong, Hà đã leo lên một chiếc xe của đám bạn đợi sẵn ở cổng ủy ban. Cái thằng này ham chơi quá thôi, không biết khi nào nó mới trưởng thành nổi chứ. Câu than thở của bà vô tình được một người đứng đó nghe thấy. Anh ta liền vì cười mà nói đùa theo. Cậu ấy còn trẻ cơ mà, tính tình sốc nổi bồng bột cũng là chuyện thường tình. Bà đừng có lo quá, còn không bà cứ thử tìm cho cậu ấy một cô vợ, đảm bảo đâu sẽ vẻo đó. Bà Giang cũng cười theo rồi gật gù. Thì cũng mong là như vậy, nhờ tới mấy người mai mối rồi đó chứ, mà nó vẫn chưa ưng có đứa nào. Vậy bà để tôi giúp cho, tôi có quen một cô nhà gia giáo đàng hoàng lắm. Ồ thật hả? Đúng vậy, thì hay quá, cậu giúp được thì không chỉ tôi mà cả gia đình đều biết ơn cậu lắm. Và rồi cuối cùng điều mà bà Giang hằng mong mỏi cũng trở thành hiện thực. Khi chỉ sau đó vài hôm thì người kia tổ chức một buổi xem mắt tại cái nhà hàng sang trọng nhất thị xã. Bà Giang dẫn theo Hạ, còn phía bên kia thì lại khá đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Cô gái được giới thiệu tên là Trúc, con của vợ chồng bà Hương Thanh. Đây cũng là một trong số những gia đình nổi tiếng giàu có ở địa phương. Trúc năm nay 23 tuổi, vừa mới du học ở nước ngoài về, sắp tới sẽ mở công ty bất động sản liên kết với một tập đoàn ở nước ngoài. Và quan trọng nhất chính là cả Hạ và cô gái xinh xắn này nói chuyện rất hợp nhau. Thậm chí hai người còn xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Cuối buổi trên đường về nhà, bà Giảng quay sang hỏi con trai. Hà này, mày có ưng con Trúc đó không hả? Con... Hà bối rối vội nói lảng sang chuyện khác. Đây cũng là lần đầu tiên bà Giảng thấy con trai của mình ngại ngùng như vậy. Mọi chuyện sau đó tiến triển nhanh lắm. Chỉ mới hơn 2 tuần mà bà đã thấy Hà đi Trúc đi chơi không biết bao lần. Cứ cái đàn này sớm muộn gì bà cũng thấy được con trai cưới vợ. Chiều nay trong căn nhà khang trang rộng lớn của bà Giảng nhộn nhịp hẳn ra. Bởi vì còn ít phút nữa thôi, bà sẽ cùng con trai đi sang nhà của Trúc để ăn cơm tối. Sẽ đánh tiếng về chuyện tương lai của đôi trẻ. Bình lúc này cũng có mặt gần 10 ngày qua. Anh đang đi thị sát công trình cho nhà thầu cho nên không có mặt ở nhà. Khi nghe mẹ của mình thông báo chuyện của em trai thì anh tò mò tỏ ra vui mừng lắm. Bởi mình cũng như bà Giảng vậy, hy vọng đứa em trai sẽ thành lập gia thất, chí thú làm ăn. Kim đồng hồ chỉ đúng 15 giờ chiều, mình lái chiếc xe hơi 7 chỗ chờ bà Giảng cùng Hạ sang nhà của Trúc. Ngồi theo ở băng ghế sau còn có Kiều vợ của mình nữa. Nói gì thì nói, cứ muốn xem thử mặt mũi của đứa em dâu mình dung nhan thế nào. Nhưng rồi khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lầu rộng lớn, Kiều lại giật mình bởi cô không lạ gì căn nhà này. Chủ nhân của nó là ông Điền, một người quen cũ của gia đình cô. Ông ta từng bị bố của Kiều lừa cốm hết tài sản, phải tha hương cầu thực. Đồ chục năm trước ông Điền gây dựng lại sự nghiệp rồi về quê, cho nên xây căn biệt thự này. Ngoài ra ông còn từng bước lấy lại hết đất đai, kèm theo những lời đe dọa sẽ khiến cho gia đình của Kiều sống dở chết dở. Trời đất ơi, có lẽ nào... Kiều còn chưa kịp cảm thán hết câu thì từ trong căn nhà kia, ông Điền bước thẳng ra cùng với vợ và con gái của mình. Ông còn thấy bắt mặt mừng với bà Giảng như thể thân quen lắm vậy. Chị Giảng hả? Mời chị sang chơi. Tôi đã bảo mấy đứa nhỏ đặt bàn ở nhà hàng hải sản. Chị vào nhà uống nước, một lát nữa qua bên ấy dùng tiệc nhé. Ôi dào ơi! Ông anh làm thế này tôi ngại quá. Làm một mâm nhỏ ở nhà này là được rồi. Trời đất ơi, có cái gì đâu. Mà hôm nay nghe bảo là chị đi cùng vợ chồng ở cậu con cả hả? Cậu ấy đâu rồi? Nó đây. Bà Giang chỉ về phía của Bình. Ủa, mà con Kiều đâu rồi? Kiều ơi! Nghe tiếng gọi, Kiều đành phải từ trong xe bước ra. Ông Điền cũng nhanh chóng nhận ra cô. Ủa, Kiều đấy hả? Bà Giang bất ngờ lắm, ngay cả Bình cũng vậy. Ủa ông anh? Ông anh biết con dâu của tôi hả? Vâng, biết chứ. Biết rõ là đằng khác. Tôi với bố của con bé thân nhau lắm, có đúng không con? Trước câu nói này, Kiều chỉ biết im lặng gật đầu một cách để gượng gạo. Cũng may nhân vật chính hôm nay là Hà và Trúc, cho nên chẳng ai quan tâm đến cô nữa. Mãi cho đến tối muộn lúc này trên xe trở về căn nhà riêng của hai vợ chồng, Bình nhận ra một nét mặt khăng khắc của vợ cho nên tò mò hỏi. Này, em sao vậy? Thế không khỏe trong người hả? Không có gì đâu em, bình thường mà. Bình thường, thật chứ? Em nói thật mà em không sao. Thôi nào, vợ chồng sống với nhau hai mặt con rồi. Em nghĩ anh không nhận ra được sao? Mau nói đi để anh còn biết. Kiều lúc này thở dài đành kể lại mối quan hệ thực sự của gia đình mình và ông Điền kia. Nghe xong Bình đăm chiêu lắm, anh Điền thở dài rồi lẩm nhẩm. Thôi, anh nghĩ là không sao đâu. Chắc gì hai đứa nó đã cưới nhau. Mà cho dù cô cưới đi chăng nữa cũng có liên quan đến mình đâu. Anh không có tin con bé Trúc kia lại có thể làm khó dễ được em. Em là dâu trưởng trong nhà, nhiều khi nó phải nghe theo. Kêu lên gần ngủ rồi đáp. Vâng ạ, em cũng hy vọng là như vậy. Cô tuy cười gượng nhưng trong lòng vẫn chứa đầy những suy nghĩ hỗn độn. Ngay sáng ngày hôm sau, Kiều về nhà bố mẹ đẻ của mình rồi thuật lại cho họ nghe chuyện sắp làm chị em dâu với kẻ thù. Ông Hoàng, bố của Kiều, tức giận đập tay xuống bàn rồi gắt. Mẹ nhà nó chứ. Cái này là nó cố tình chơi mình rồi, chứ làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy. Bố nói sao ạ? Cố tình? Mày còn non lắm con ạ. Tình hình kinh doanh của gia đình mình mấy năm nay thê thảm. Nhờ cho thằng Bình với vốn liếng của bà Giảng hỗ trợ, giờ lão Điền cho con Trúc qua đó làm dâu. Thằng Hà lại được cưng chiều nữa. Mày nghĩ sắp tới mình còn được nhà bên ấy đầu tư vốn cho không? Trời đất ơi, bố nói con mới nghĩ ra, nếu đúng là như vậy thì mình nguy thật rồi bố ạ. Vợ chồng con sắp tới còn dự định mở một cửa hàng thời trang. Anh Bình bảo đợt là lo chuyện cưới xin của thằng Hạ xong sẽ nói mẹ chồng cho con vốn. Nhớ bà ấy không cho thì sao? Chết rồi, cái đám cưới này không thể diễn ra được đâu. Đúng vậy, không thể nào. Thật nói cho mày biết, trách nhiệm bây giờ của mày quan trọng lắm. Chỉ có mày mới cứu được cái nhà này thôi. Sau cậu nói chuyện với bố mẹ, Kiều lại càng tỏ ra hoang mang. Nhưng cô không dám nói cho Bình biết, mà chỉ biết âm thầm suy ra cách để mà hủy bỏ cái đám cưới này. Trở về chiều, Kiều đứng trước cổng nhà mẹ chồng, vừa ấn chuông vừa rẽ mắt nhìn vào bên trong. Rất nhanh chóng con Hồng giúp việc chạy ra đon đả tươi cười. Em chào chị Kiều, chị mới tới à? Chơi bời cái gì, mọi chồng tôi có nhà không? Dạ bà đi công việc từ trưa chưa về. Thì còn thằng Hà? Dạ anh Hà đêm qua uống say tới gần sáng mới về, bây giờ vẫn còn ngủ trong phòng. Mau mở cửa cho tao đi. Vâng ạ. Hồng vừa mở cái chút thì Kiều cũng lách người chen vào bên trong. Lên trên lầu cô tìm thấy căn phòng ngủ của em chồng rồi đưa tay lên gõ. Hạ, Hạ ơi. Cứ vậy gọi đến lần thứ ba thì bên trong mới có sự hồi đáp. Ai đó, đang ngủ mà, bực cả mình. Chị Kiều đây, mày mở cửa cho chị đi em. Làm gì đây, chị cứ nói đi tôi nghe đây. Cái thằng này, mở cửa đi, chị có chuyện này quan trọng. Nói ở ngoài này nhớ anh nghe được rồi đồn bậy bạ thì sao? Cánh cửa vừa được mở ra, Hạ xuất hiện với một gương mặt ngái ngủ. Cái gì đây? Chị không đợi tôi ngủ dậy rồi hãy nói được hả? Cái thằng này, chơi bời cho nó lắm vào, biết mấy giờ rồi không? Kiều bước thẳng vào trong phòng với tay ra hiệu, đóng cửa lại đi. Hà liền nhíu mày nhưng cũng làm theo. Sau khi đóng cửa lại, Kiều mới thì thầm. Mày với con Trung tiến triển đến đâu rồi? Tiến triển gì? Cái tình cảm đây. Chưa có gì đâu mà chỉ hỏi làm gì. Tao có cái chuyện này không biết cô nên nói cho mày không nữa. Gớm khổ nữa. Nói thì nói mẹ nó ra đi, ấp ấp mở mở như thế này, bố thằng nào mà chịu được. Chị không nói thì thôi, mời ra ngoài cho tôi ngủ nào. Không phải. Thôi được rồi, tao nói. Do tao với gia đình của con Trúc cũng để Trúc quen biết, cho nên tao nói cho mày nghe. Cái nhà đó nó không có tốt lành gì đâu. Con Trúc lúc còn thời gian đi học đã nổi tiếng nghịch ngợm chơi bời, hết thằng này đến thằng khác. Thậm chí là nghe đâu trước kia nó đi du học nước ngoài cũng là vì mang thai ngoài ý muốn với người yêu cũ đấy. Đây toàn là những câu chuyện bịa đặt của Kiều, để hy vọng Hạ nghe được sẽ không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ với Trúc. Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng cậu ta phì cười rồi lắc đầu nói: Thường gì, tôi chả quan tâm. Cái thằng này, ta nói thật đấy, chú chị em trong nhà ta không muốn mày bị nhãi lừa đâu. Thôi, chỉ khéo lo bỏ trắng răng, ai mà chẳng có quá khứ, ngay cả tôi đây, ăn trời lưu lòng chứ khác gì. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Tôi quen tôi chịu, chỉ không cần phải quan tâm đâu. Bây giờ đi ra ngoài đi, tôi buồn ngủ quá, gớm khổ thôi. Tưởng cháy nhà không ấy. Kiều bị em chồng đẩy ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa khép kín. Gương mặt của cô tối sầm lại, kế hoạch chính thức bị thất bại. Kiều lầm bầm: Được lắm, cái thằng này, mày cứ đợi xem, thử tao có cho mày cưới được nó hay không. 2 tháng nữa lại trôi qua, mối quan hệ của Hạ và Trúc đã chín mùi. Chuyện gì đến cũng đến. Mới hôm qua đây, Hạ về thư chuyển với bà rằng nhà đem rượu chầu cau qua bên nhà ông Điền để giảm ngõ, xin cho cậu được cưới Trúc. Bà rằng vui mừng lắm. Tính ra từ lúc quen Trúc đến bây giờ, con trai của bà ít đi chơi bời hẳn, thỉnh thoảng chỉ có 2 lần về khuya mà thôi. Ngoài ra Hạ còn có ý định xin bà tiền để kinh doanh nữa. Đứng trước bàn thờ của người chồng quá cố, bà rằng xúc động khấn: Ông à, ông sống khôn thác thiêng mà xuống đây xem con trai của mình, nó trưởng thành thật rồi ông à, tôi mừng lắm. Vừa mới dứt câu, mấy nén hương trên tay của bà bất ngờ bùng cháy. Giận mình, bà rằng đánh rơi chúng xuống đất. Sau khi định thần trở lại, bà nhặt lên cắm lại vào bát hương. Ông muốn nói gì với tôi hả? Ông vui mừng có phải không? Tôi nói là như vậy, nhưng bà rằng cũng đấy làm bồn chồn lo lắng lắm. Thế nhưng cho dù có lo thế nào đi chăng nữa, bà cũng chẳng thể ngờ được rằng chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, bà nhận được một cuộc điện thoại định mệnh. Người bên đầu dây bên kia tự nhận là bác sĩ, thông báo Hạ bị tai nạn giao thông khá nặng, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Khỏi phải nói cả nhà náo loạn lên. Bình và Kiều ngay lập tức được gọi đến bệnh viện. Và điều xấu nhất cũng xảy đến. Các bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu rồi lắc đầu nói: xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mời gia đình đến nhà xác để làm thủ tục nhận thi thể. Bà Giang lúc này rú lên ngã vật ra đất, hai mắt nhắm nghiền lại bất tỉnh nhân sự. Thế mẹ của mình suy sụp, bệnh tuy cũng không khác hơn là bao, nhưng vẫn nén xúc động mà thay mặt đứng ra lo liệu tang sự cho em trai. Chiều muộn, chiếc xe cứu thương đưa thi thể của Hạ về nhà. Lúc này ngoài những người thân thì ông Điền cũng đưa con gái của mình đến. Trước vừa thấy thấp thoáng cái băng ca phủ vải trắng ở thùng xe thì òa lên khóc nức nở. Cũng may mà ông Điền giữ lại, chứ nếu không thì chẳng biết cô gái tội nghiệp sẽ làm nên gì nữa. Trên trời lúc này lác đác mưa như thể tiếc thương cho chàng trai trẻ vậy. Nói về vụ tai nạn của Ngà, đây là một vụ tai nạn tự ngã. Cậu lái xe với tốc độ cao rồi không làm chủ được tay lái, cho nên đâm thẳng vào đuôi của một chiếc xe tải đậu bên vệ đường. Đúng 9 giờ tối, một chiếc quan tài lớn sơn vết hết sức đẹp mắt và sang trọng được chuyển tới nơi. Thế nhưng khi bắt đầu khâm niệm thì mắt của Hà bất ngờ trợn ngược lên mở to, thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Và đáng nói hơn là chẳng ai có thể vút được nó xuống, kể cả Bình và Trúc. Mấy người bà con họ hàng chép miệng rồi bình phẩm: tội nghiệp cho nó, chắc là còn chưa chấp nhận mình đã chết. Thế nhưng mà phải tìm cách vuốt hai mắt của nó xuống, không thể cứ để thế này mà liệm được. Bình gật đầu cố gắng thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Mãi cho đến gần nửa đêm, bà Giang trở về từ bệnh viện. Bà đưa cái bàn tay run rẩy của mình vuốt thì hai mắt của Hà mới chịu khép lại. Thêm một lần nữa trông thấy cảnh tượng này, bà Giang không kiềm chế được mình òa lên khóc: trời đất ơi, con ơi là con, sao mà con bỏ mẹ ra đi vậy hả? Vừa mới hôm qua mẹ con mình nói chuyện với nhau, còn tính chuyện đám cưới cho con. Tính chuyện sau này con làm ăn thế nào, sao bây giờ con lại nằm đây vậy hả con ơi? Cơn xúc động làm cho bà Giang như lả đi. Để tránh cho bà xúc động thêm, Bình nhờ Trúc và mấy người thân đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Ở bên ngoài có một người khác cũng hoảng hốt không kém, đó chính là Kiều. Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ 3 hôm trước, khi cô trở lại nhà ông Hoàng để than thở rằng mình đang hết cách để phá đám cưới của em chồng. Sau một hồi suy nghĩ, ông Hoàng kéo tay cô vào trong phòng ngủ của mình, khóa cháy cửa rồi thì thầm: Kiều, bố có cách này, thế nhưng sao ạ? Cách gì bố nói đi. Ông Hoàng chần chừ thêm chừng mấy phút rồi bắt đầu nói: bố muốn mình phải hành động thật cứng rắn. Bố có quen mấy thằng giang hồ chuyên đi thu họ. Bây giờ mình thử nhờ chúng nó đe dọa thằng Hà, bảo một đứa trong nhóm nhận là người yêu cũ của con Trúc có được không? Cứ thêm thắt vào, bảo nếu hai đứa nó còn tiếp tục thì sẽ cho người tạt axit. Có được không bố? Được chứ. Tao nghĩ thằng Hà nó tuy chơi bời lêu lầm, thế nhưng cũng chỉ là một cậu ấm, cho nên chết nhát lắm, chẳng dám ho he gì đâu. Vâng, bố tính vậy cũng được. Điều đó con theo dõi, xem thử lúc mà thằng Hạ ra khỏi nhà đi chơi, con sẽ báo cho bố biết. Còn phía mấy gã giang hồ kia bố lo nhé. Được, cứ để đó cho tao. Và rồi đầu giờ chiều nay, Kiều tới nhà bà Giảng chơi thì trông thấy em chồng của mình đang chuẩn bị lái xe ra ngoài chơi. Ngay lập tức cô gọi điện thông báo cho ông Hoàng để chuẩn bị. Thế nhưng kế hoạch đi chệch hướng khi Kiều hay tin Hạ bị tai nạn. Thì ra trong lúc bị đám giang hồ chặn đường, Hạ không dừng xe mà cứ như vậy lái thẳng, làm cho bọn họ đuổi theo, rồi khiến cho cậu không đảm chủ được tay lái của mình. Lúc nhận được tin dữ, Kiều sợ hãi đến mức run rẩy. Nhưng do nghĩ cô xúc động cho nên chẳng ai nghi ngờ gì. Đúng lúc này một cái vỗ nhẹ sau lưng làm cho Kiều giật bắn mình. Quay người lại, cô nhận ra ông Hoàng đã đứng ở đó từ bao giờ. Ủa bố tới rồi à? Ông Hoàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho con gái im lặng rồi thì thầm: đi ra ngoài đây, bố bảo. Theo chân của ông, khi cả hai ra tới tận ngoài cổng nhà thì Kiều lúc này mới rít lên: bố à, thằng Hạ nó mất rồi, con sợ quá. Sao bố bảo chỉ dọa nó thôi mà? Ờ thì chỉ dọa thôi chứ có làm gì đâu, tại nó sợ quá cho nên nó bỏ chạy chứ. Bố à, bây giờ mình làm sao? Nó chết rồi đấy. Sợ cái gì mà sợ, Mày bị điên à con? Nó ngu thì nó chết, mình đâu có hại nó đâu. Với lại nó chết rồi cũng là chuyện rất tốt với mày đấy con. Sao lại tốt à? Bây giờ cái gia đình của lão Điền đâu có thể cày cắm con gái của họ vào nhà nữa. Rồi trong nhà chỉ còn mỗi mình chồng mày. Bà Giang sống cao lắm chừng thêm chục năm nữa, khế toàn bộ của cải sẽ thuộc về mày đấy con. Ngu lắm. Nghe ông Hoàng nói tới đây, trong lòng của Kiều cũng định thần lại. Cô phấn chấn hẳn lên, nhuyễn miệng cười. Trời đất ơi, vậy mà con không nghĩ ra, đúng là trong cái rủi nó lại có cái may. Thôi, không có nói nhiều nữa, kẻo người ta sinh nghi. Mày mau vào lo hậu sự cho thằng Hạ đi, nhớ diễn cho đạt vào đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Kiều lò mò bước vào trong gian phòng khách. Cô vừa đi vừa đưa tay lên chậm hai bên khóe mắt, như thể là mình vừa khóc vậy. Suốt ba ngày diễn ra đám tang của Hạ thì trời đổ mưa liên tục. Cơn mưa không lớn nhưng nó cứ rì rả như vậy mà không tạnh. Sau khi trở về từ bãi tha ma thì tinh thần cũng như sức khỏe của bà Giảng tuột dốc không phanh. Bà không ăn uống gì, mỗi bữa cùng lắm đã được con Hồng bón cho vài muỗng sữa bột khuấy với nước nóng. Toàn bộ thời gian còn lại bà hết chăm nom cái bàn thờ của con trai thì lại quốc bộ ra ngoài nghĩa địa, ngồi trò chuyện tới tận tối mịt mới trở về. Tất nhiên với sự suy sụp này, mọi công chuyện làm ăn trong nhà đều giao lại cho Bình toàn quyền quyết định. Kiều thì hớn nở lắm, bởi cứ cái đàn này chẳng cần đến chục năm, vợ chồng của cô sẽ nghiễm nhiên có được toàn bộ của cải trong nhà. Mới đây mà đã cúng lễ thất tuần của Hà, chú vẫn là người có mặt sớm nhất để lo phụ giúp cùng cô Hồng giúp việc. Sự xuất hiện này làm cho Kiều khó chịu lắm. Cô liền lẩm nhẩm, cái con quỷ cái này chứ, giờ thằng Hà nó đã chết, nó nghĩ nó cứ mặt dày thì sẽ được coi như con chó trong nhà sao hả? Nhân lúc không có ai ở dưới bếp, Kiều lúc này chạy đến rồi móc mỉa. Trúc này, nghe bảo em có dự án nay là công ty sắp mở mà, vẫn có thời gian rảnh rỗi đến đây hả? Không biết Trúc có nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói này của đối phương không, thế nhưng cô vẫn trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Không chị hả, em tạm ngưng rồi. Bố em cũng bảo là đợi qua 100 ngày của anh Hạ rồi tính. Sao 100 ngày? Em định cứ sang đây mãi tới lúc ấy hả? Có gì mà không được chứ. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Đó là giọng của bà Giảng. Bởi Trúc bước tới nắm tay của bà. Còn Kiều thì bối rối tới mức giật lùi mấy bước trong vô thức. Còn Trúc nó được mẹ xem như con cháu trong nhà này. Nó sang chơi thăm nom thắp hương cho thằng Hạ là sai sao? Dạ không phải. Kiều định thần lại đừng vội giơ tay xua. Mẹ hiểu nhầm ý của con rồi. Chỉ là con sợ con bé nó cứ sang đây rồi ảnh hưởng tới công việc. Người ngoài cũng nói ra nói vào nữa, sau này nó khó lấy chồng lắm. Không có sao đâu chị Kiều, em bình thường mà. Với lại em còn thương anh Hạ lắm, không có muốn quen ai khác đâu. Thế càng nói thì càng tạo điều kiện cho Trúc lấy lòng bà Giảng. Cho nên Kiều đành lảng sang chuyện khác. Trong đầu thì tức đến muốn bốc khói. Giữa trưa mọi người trong nhà có mặt đông đủ để vị sư thầy trên chùa làm lễ. Tiếng mõ, tiếng chuông cộng với giọng đọc kinh làm cho bầu không khí não nề lắm. Bà già ngồi ở hàng đầu cùng Bình, cả mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của con trai. Cho đến tận bây giờ bà vẫn chưa tưởng tượng rất được rằng Hà đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Kiều ngồi hàng ghế sau, còn Trúc thì do không còn mối quan hệ chính thức với Hà, cho nên đứng bên ngoài phụ giúp việc trà nước, dâng rượu cho sư thầy. Và rồi khi đang bưng cái ấm trà trên tay, cô giật mình bởi nghe thấy bên tai cô tiếng gọi thì thầm. Trúc, Trúc ơi. Tuy âm lượng của giọng nói này khá nhỏ, nhưng nó thân quen tới mức làm cho cô nhận ra ngay đây là giọng của Hà. Bất giác chiếc ấm trên tay của Trúc rơi xuống đất, âm thanh đổ vỡ khiến cho buổi lễ tạm thời ngưng lại. Người phản ứng đầu tiên tất nhiên là bà Giảng. Bà liền lo lắng rồi hỏi, Trúc con sao vậy? Trúc định nói điều gì đó thế nhưng rồi cô lắc đầu. Dạ không có gì đâu à, con tuột tay con xin lỗi à. Không sao là được rồi. Hồng à, phụ chị Trúc dọn dẹp rồi pha một ấm trà mới đi con. Vâng ạ. Con bé Hồng giúp việc gật đầu lia lịa rồi cùng Trúc thu dọn đống đổ vỡ. Về phần của mình, suốt từ lúc đó trở đi, Trúc chốc chốc lại cảm giác như có người ở đằng sau nhìn mình vậy. Nhưng hễ như cô quay lưng lại xem thì chẳng có ai ở đó. Cuối cùng Trúc được ông Điền lái xe qua đón về. Ngồi trên xe, bất giác cô quay sang. Bố ơi, sao đây? Bố có tin vào tâm linh không? Sao con lại hỏi vậy? Con có cảm giác hình như vong hồn của anh Hạ còn tồn tại quanh mình. Trời đất, cái con bé này lại suy nghĩ linh tinh gì đấy? Bố không tin thì thôi vậy, coi như là con chưa có nói gì. Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái, ông Điền cũng tắt hẳn nụ cười. Thực ra thì bố cũng tin, cái thời bé bố từng chứng kiến một đứa bạn của mình bị phong nhập. Thế nhưng mà còn chuyện này bố nghĩ là do con chưa quên được thằng Hà, cho nên hay suy nghĩ linh tinh rồi bị ảo giác thôi. Cái này bình thường mà, người mất thì cũng đã mất, mình phải mạnh mẽ lên mới có thể vượt qua. Trong lúc này gật gù rồi đáp, vâng ạ, con biết rồi. Mà nếu con có thường xuyên sang bên ấy chơi và trò chuyện với bác Giảng, bố cũng đừng buồn hay khó chịu nhé. Trời đất ơi, sao bố lại như vậy được chứ? Bố thấy con sống có tình nghĩa như vậy bố mẹ mừng lắm. Vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con. Cứ nói chuyện tạm ngưng khi chiếc xe đã về tới cổng nhà. Do cả ngày ở ngoài đã mệt, cho nên Trúc chỉ kịp tắm rửa rồi lên giường ngủ ngay. Và rồi trong giấc mơ đêm ấy, cô thấy Hạ hiện về. Cậu ta đứng ngay bên ngoài ô cửa sổ. Mà không, gọi là bay mới đúng, chứ làm gì có ai có thể đứng bên ngoài cửa sổ tầng 3 được chứ. Dần mình tỉnh giấc, Trúc Hòa lên khóc nghẹn. Nhưng do sợ làm cho người trong nhà thức giấc, cô lấy gối bịt miệng của mình lại, rồi cứ như vậy thỏa cơn xúc động. Mới đây mà đã một tháng trôi qua, bà Giang ngày một tiểu tụy. Cái thân hình vốn đã bé nhỏ gầy gò nay lại càng trông thảm hơn. Bệnh sốt mẹ cho nên thường xuyên mang sang nhiều món để tầm bổ. Thế nhưng bà Giang cứ nhân lúc con trai không để ý là lại mang đồ đổ đi. Sáng nay cũng như mọi khi, Bình lái xe đến thăm mang theo một phần tổ yến trưng đường phèn. Vừa mới tới cổng, anh đã dừng lại khi nhận thấy con bé Hồng đang ngồi thu lưu phía trước. Thế là Bình hạ cửa kính xe rồi gọi, Hồng à, làm gì mà ngồi đây với em? Nhận ra đối phương, con bé lập tức nhỏm dậy, anh Bình ơi, anh vào xem bác Giảng thế nào đi chứ em sợ lắm. Cái chuyện gì? Em cũng chả biết nữa, bác ấy tự dưng mắng em rồi còn đòi đuổi em đi. Mày làm gì sai à? Em không hề mà. Em chỉ thắp hương lên bàn thờ anh Hạ như là mọi hôm thôi. Bác Giảng bảo với em là anh Hạ chưa chết, sao lại thắp hương rồi cứ như vậy mắng trời? Thế sao mày không gọi báo cho anh? Em cũng đang định gọi, thế nhưng bác Giảng đập điện thoại của em rồi. Em sợ lắm, anh vào xem thế nào đi. À, được rồi. Bình tấp xe vào lề đường lật đật chạy thẳng vào bên trong. Lúc đến gian phòng khách, đập vào mắt của anh là một mớ hỗn độn. Trông chẳng khác gì như nhà vừa có trộm cả. Bà Giang lúc này ngồi trong góc tay ôm lấy di ảnh của Hà. Mẹ, trời đất ơi, mẹ làm cái gì vậy? Vừa gọi Bình vừa đưa tay lay bà Giang, nhưng còn chưa kịp chạm thì bà đã trừng mắt rồi quát. Ai cho mày động vào con trai tao? Ai cho hả? Mẹ, con Bình đi mà mẹ. Phải mất một lúc thì bà Giang mới nhận ra đứa con trai của mình. Bà nở một nụ cười để ngay dài chộp lấy tay của anh ta. Bình, con tới rồi, hay quá. Con mau đưa mẹ với thằng Hạ đi chơi đi con. Lâu rồi chưa đi, mẹ chán quá. Nhìn thấy tình trạng của bà Giang ra như vậy, Bình không ngăn nổi hai hàng nước mắt. Ngồi thêm được một lúc thì bà Giang đột nhiên cười lên mấy tiếng rồi ngã vật ra ngất tìm. Bình lại được một phen hoảng hốt, vội vàng cùng con bé Ngầm đưa bà vào trong bệnh viện cấp cứu. Mãi tới tận đầu giờ chiều bà Giang mới hồi tỉnh. Dưới tác dụng của thuốc an thần, bà cũng không còn loạn trí như ban sáng nữa. Các bác sĩ chẩn đoán chắc là vì quá đau buồn và mất mát, cho nên thần kinh của bà mới không được ổn định. Người nhà nên chú trọng ở bên, thường xuyên nói chuyện cho bà đỡ buồn. Một lát sau Kiều cũng tới thăm. Thực ra cô cũng được chồng của mình báo tin từ sớm. Thế nhưng do chơi với đám bạn cho nên bây giờ cô mới có thể vào trong bệnh viện. Nhìn thấy mẹ chồng, Kiều lúc này vừa rít lên. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Bình đưa tay lên miệng giang hiệu rồi kéo vợ mình ra ngoài. Lúc ở hành lang, anh mới thuật lại tình trạng của mẹ mình, kèm theo một dự tính. Chắc sắp tới anh sẽ phải dọn sang ở với mẹ. Em với hai đứa nhỏ có đi cùng không? Sao mà đi được chứ? Nhà mẹ cách xa trường học của chúng nó. Vậy là em thấy một mình anh sang là được rồi. Em ở lại coi nhà cửa, khi nào rảnh rỗi thì sang thăm. À, vậy cũng được. Chiều tối cùng ngày bà Giảng được xuất cho về nhà. Tuy đã bình thường hơn nhưng bà không nói năng được gì cả. Ai hỏi thăm hay trò chuyện gì cũng đều gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Kiều cũng đi theo một phần vì chưa đến giờ đón hai đứa trẻ đi học. Phần cũng vì có chút muốn thể hiện cho xứng với cái danh xưng con dâu. Lúc này mình đang cho bà Giảng uống sữa. Con Hồng thì lọ mọ nấu nồi cháo thịt bằm cho bà chủ của mình thẩm bổ. Cho nên việc thắp hương và thêm nước lòng với trà trên bàn thờ giao lại cho Kiều. Tuy nhiên khi vừa mới châm được đẩy cái chén đầu tiên, ánh mắt của cô đã vô thức liếc nhìn lên tấm di ảnh của Hạ. Tiếng đổ vỡ vang lên làm cho Bình ở bên trong phòng giật mình. Lúc chạy ra anh mới nhận ra tiếng động đó vừa rồi là từ cái bình nước mà Kiều cầm. Nó lúc này đã bị rơi xuống đất vỡ tan. Còn cô thì trợn hai mắt lên, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Kiều, có chuyện gì vậy? Kiều đưa tay chỉ về bàn thờ của Hà rồi thốt lên. Nó, thằng à, nó làm sao? Nó nhìn em cười. Em nói cái gì vậy? Kiều nhìn lại tấm di ảnh thêm một lần nữa. Thế nhưng lúc này mọi thứ trở lại bình thường. Bình nhíu mày lại tỏ vẻ khó hiểu. Ủa, có gì đâu em sao vậy? Em... May mà mẹ không có thấy điều đấy đó. Giai đoạn này mẹ đang nhạy cảm lắm. Em đừng có nói linh tinh như vậy. Em biết rồi. Kiều gật gù cúi xuống nhặt nhạnh đống mảnh vỡ. Nhưng cũng kể từ lúc đó, cô không dám nhìn vào tấm di ảnh của đứa em chồng của mình nữa. Không may chỉ vài phút sau là đến giờ đón con. Kiều vội vàng bước thẳng lên xe lái đi mất hút. Hơn 10 giờ tối, sau khi cho hai đứa con nằm ngủ, thì cuối cùng Kiều cũng leo lên chiếc giường quen thuộc của mình. Sự mệt mỏi sau một ngày dài đi chơi, rồi ở bệnh viện và nhà mẹ chồng, làm cho cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình thường thì không. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Trong giấc mơ Kiều bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ. Cô giật mình ngồi dậy và nhanh chóng nhận ra nơi mà mình đang ở không còn là căn phòng quen thuộc nữa, mà thay vào đó là một đoạn đường vắng lặng, không một bóng người. Quái lạ, mình đang ở đâu thế này? Nhưng rồi khi trí nhớ dần hồi lại, cô nhận ra cái nơi mình đang đứng chính là hiện trường vụ tai nạn của Hạ. Ngay phía trước mặt còn có chiếc xe máy mà cậu ta thường sử dụng. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Kiều lúc này hoảng hốt lắm. Cô lùi lại mấy bước cho tới khi va phải một bóng người rồi giật mình. Theo quán tính quay ngoắc ra sau lưng. Người đang hiện ra trước mặt của cô không ai khác chính là Hà, đứa em chồng đã chết cách đây không lâu. Quá kinh hãi, Kiều rút lên một tiếng rồi bật tung người dậy. Lần tỉnh dậy này có vẻ là thật khi mà cái khung cảnh con đường gây sợ cùng với Hà đã biến mất. Kiều thở dốc một nơi tự trấn an bản thân. Chỉ là mơ thôi. Để giúp tâm trạng bình ổn trở lại, cô nhòm dậy rót nước từ cái bình trên bàn để uống. Sau khi tu ở ngực hết cả cốc đầy, Kiều cũng bắt đầu điều hòa lại được hơi thở của mình. Chưa thể ngủ ngay được, cô ra ngoài cửa sổ hít thở bầu không khí. Đang liếc nhìn xuống dưới sân thì đập vào mắt của Kiều là một bóng người. Cái bóng quá quen thuộc đến nỗi không cần nhìn rõ mặt, cô cũng đoán được rằng đây chính là bóng của Hà. Chỉ trong chớp mắt cái bóng biến mất, sự xuất hiện này kéo dài chưa đến 3 giây, nhưng lại làm cho Kiều run rẩy chân tay. Cô đóng sầm cửa lại rồi vội vàng leo tọt lên giường trùm chăn kín mít. Trải qua một đêm gần như thức trắng, hai quầng thâm trên mắt của Kiều hiện rõ. Cô nằm yên trên giường thở từng hơi đầy mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại reo vang, khi thấy tên của chồng hiện lên, Kiều thực sự không muốn nghe, bởi cô sợ phải quay lại căn nhà của bà Giảng, nơi cái bàn thờ ám ảnh của Hà. Thế nhưng rồi Bình cứ gọi mãi, cô đành phải nhấc máy. Alo, em đây. Em dậy chưa, anh nói cái này. Dậy rồi, chuyện gì vậy? Anh thấy thằng Hà. Khỏi phải nói, Kiều trần trừng mắt rồi ú ớ. Anh nói sao à? Anh thấy nó. Thế bao giờ? Đêm qua. Lúc ở nhà mẹ anh nằm ngủ trong phòng của nó. Bắt đầu mọi thứ bình thường lắm. Thế nhưng rồi anh nghe thấy giọng quái đó gọi tên của mình. Anh nghĩ là mẹ. Ấy vậy mà lúc ngồi dậy anh thấy thằng Hà nó đứng ngay đầu giường nhìn mình cười. Anh nói thật chứ? Trời đất ơi, sao lại đùa? Mà chưa hết đâu. Lúc đó anh cứ nghĩ mình mơ. Thế nhưng lúc đến gần sáng, Anh ngủ lại thì lại bị kéo chân. Bây giờ bắp đùi của một vết bầm giống như hình bàn tay lắm. Càng nghe Kiều lại càng lo lắng tột cùng, cô lắp bắp. Thế anh định làm gì? Anh cũng không biết. Thế nhưng mà chắc thằng Hà nó chưa siêu thoát được em mà. Anh định sẽ mướn thầy về làm lễ cầu siêu cho nó. Tính ra vẫn chưa qua 49 ngày. Kiều liền gật đầu rồi đáp. Vâng, anh làm đi. Làm càng sớm càng tốt. Kết thúc cuộc gọi, cô lại càng lo lắng hơn. Bởi nếu chỉ có một mình trong thính hạ thì còn nói đó là do lo sợ và ảo giác. Chứ còn Bình, anh ta làm gì sai đâu mà nhìn thấy em trai của mình hiện về. Còn nữa, nhớ Hà báo mộng kể cho Bình biết tội lỗi của Kiều và gia đình cô thì sao? Không phó mặc cho chồng, Kiều bước xuống giường rồi tức tốc chạy đến nhà của bố. Ông Hoàng lúc này đang tập thể dục trước sân. Nhận ra con gái, ông bất ngờ nhíu mày rồi hỏi. Ủa Kiều, về đây làm gì vậy con? Bố ơi, chuyện lớn rồi bố à. Chuyện gì mà lớn? Kiều đảo mắt nhìn xung quanh như hiểu ra. Ông Hoàng mở cổng rồi ra hiệu cho cô vào trong. Khi cả hai đang ngồi ở gian phòng khách, Kiều mới kể lại cho bố mình nghe những chuyện kỳ lạ mà hai vợ chồng cô gặp từ đêm qua. Nghe xong, ông Hoàng nhếch mép rồi gắt lên. Đúng là cái đồ mê tín. Ở trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, mày bớt bớt đi. Không bố à, con nói thật mà, dẹp đi. Người mới sợ chứ ma quỷ sợ cái chó gì. Mày liệu cái thần hồn đấy, coi tiết lộ ra cho cái thằng Bình biết thì chỉ có nước chết cả lũ thôi. Con hứng tròn cả chẳng giáo huấn của bố mình, Kiều gật đầu nghe theo một cách vô điều kiện. Không nán lại thêm nữa, cô xin phép ra về. Nhìn theo bóng lưng của con gái, ông Hoàng rít lên từng hơi. Mẹ kiếp, đúng là cái loại đái không qua ngọn cỏ, chỉ mê tín là giỏi. Thế nhưng ông đâu thể ngờ được rằng gần 5 phút sau mình lại nhận được một cuộc gọi để kinh dị. Alo, ai đây? Anh Hoàng, em Đệ đây. Mày gọi cho tao có việc gì? Đòi tiền nữa hả? Lần trước tao đã trả xong phòng rồi cơ mà. Không phải, em gọi để báo cho anh biết thằng Hà nó hiện hồn về báo oán đấy anh à. Cái thằng này, mày uống lộn thuốc hay xong mà mày nói nhăng nước quậy vậy hả? Anh không tin cũng được, nhưng mà nó sắp tới tìm anh rồi. Nó sắp tới rồi đó. Nói tới đây, người tên Đệ kia tắt máy. Đệ cũng chính là gã giang hồ lúc trước ông Hoàng đã thuê để mà dọa Hạ, thế nhưng lại chẳng may làm cho Hạ tử vong. Mẹ kịp, hết con kia bây giờ tới thằng này, chúng mày điên hết cả rồi. Bực bội, ông gọi Đệ là một lần nữa để hỏi cho ra nhẽ, nhưng 3-4 cuộc liên tiếp mà chẳng thấy phản hồi. Mà đến cuối ngày thì tin tức về gã giang hồ cũng được truyền đến, nhưng cái tin này lại chẳng mấy tốt đẹp, bởi vì Đệ đã mất trong cái tai nạn thảm khốc, mà hiện trường của vụ tai nạn lại trùng khớp đúng chỗ lần trước Hạ tử vong. Giờ thì quá nhiều sự trùng hợp làm cho ông Hoàng có cố chấp đến đâu cũng bắt đầu hoang mang. Ông nhận ra nét mặt khó coi của chồng. Bà Linh và ông tò mò hỏi. Này, bộ ông có chuyện gì hả? Tôi... Nếu như thường ngày thì ông chắc chắn chẳng kể những chuyện hoang đường này cho vợ nghe. Thế nhưng mà không hiểu sao bây giờ ông cần một người để chia sẻ, cho nên cứ như vậy nói hết. Nghe tới đâu thì bà Linh há hốc miệng ra đến đó. Trời đất, sao ông lại ác nhân thất đức vậy chứ? Cả con Kiều nữa. Hai bố con ông không biết suy nghĩ hay sao mà có thể làm ra những cái chuyện tày trời như vậy chứ? Ông Hoàng thở dài lắc đầu. Tôi đâu có ngờ mọi chuyện nó lại thành ra như vậy. Với lại cũng do chúng nó ép tôi trước. Bà thử nghĩ đi. Thương trường như chiến trường, tôi không hành động trước thì có khi bây giờ cả nhà dọn ra đường rồi đó. Bà Linh lúc này nhăn mặt. Thôi đi, ông còn ngụy biện như vậy. Nói cho ông biết, mọi chuyện vỡ lở thì thằng Bình nó không tha cho hai bố con ông đâu. Tôi hiểu mà, cho nên bây giờ tôi mới tìm cách giải quyết đây. Giải quyết? Ông định giải quyết kiểu gì? Thì tôi cũng mướn thầy chùa về cúng cầu siêu tụng kinh cho thằng Hạ. Nghĩ đơn giản như ông thì làm sao yên ổn được chứ. Theo tôi thấy đó, cái chuyện này phải nhờ tới bùa ngải rồi đấy. Bùa ngải? Ông Hoàng đứt cặp mắt đầy bất ngờ và hoang mang nhìn vợ. Cùng lúc ấy, ở bên nhà bà Giảng có cả chục vị sư thầy được Bình mời đến để làm lễ. Bà Giảng ngồi thu lu trên chiếc ghế đầu, miệng chốc chốc lại gọi tên của con trai. Hạ ơi, mẹ đói bụng lắm, mày nấu cơm cho mẹ ăn đi con. Bình do tâm trạng đang rối bời cho nên cũng chỉ biết nói những câu trấn an đầy vô nghĩa. Và rồi khi các vị sư bắt đầu làm lễ thì bất ngờ cái bàn thờ của ngạ sụp đổ, mặc dù chẳng có bất cứ một tác động nào đủ lớn. Trước hết tấm di ảnh của cậu rơi xuống đất và trúng chân của một vị sư, làm cho máu văng ra tung tóe, bắn thẳng vào tấm ảnh, nhìn như thể gương mặt của ngạ đang bị chảy máu. Bà Giang cười hớn hở vỗ tay. Hà ơi, con đây rồi, con đây rồi. Thế không ổn, các vị sư lúc này xếp bằng lại với nhau, cùng lâm dâm khấn niệm. Qua hơn một giờ đồng hồ thì mọi thứ cũng trở về bình ổn trở lại. Bà Giang nghe kinh rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhìn sang đống hỗn độn trước mặt của mình, mình vừa sợ vừa lo. Anh đưa mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh trên bàn thờ của em trai mà chắp tay khấn nguyện. Hạ à, anh biết em chết trẻ lại còn nhiều dự định chưa thực hiện được, cho nên âm hồn của em không tan. Nhưng mà em đừng dùng cách này để làm mọi thứ rối lên được không? Nếu em không nghĩ cho anh, cho mọi người thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Hay là em muốn mẹ phải đi theo em mới vừa lòng? Đúng lúc này thì cánh cửa nhà đột nhiên va vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh đầy đáng sợ. Bình giật người, tuy không xác thực được hoàn toàn, nhưng anh ngầm đoán được đây chính là sự hiện diện của vong hồn đứa em trai đầy oán khí. Lại nói về Kiều, từ sau khi ở nhà ông Hoàng trở về, có thấy bồng già của Bình bồn chồn khó chịu lắm. Trên hết, hai đứa con hôm nay được trường tổ chức cho đi chơi, cắm trại ở một khu du lịch khá xa. Điều này đồng nghĩa với việc Kiều ít nhất sẽ trải qua một đêm không có bất cứ ai trong nhà. Trời dần tối, do chỉ có một mình cho nên cô cũng làm biếng nấu nướng mà chạy ra cái hàng ăn đối diện nhà của mình. Và đến nơi thì đang đợi bát bún bò được mang ra thì một bà lão hàng xóm gần đó bước tới đưa tay vẫy gọi. Ê Kiều, mày ra ngoài nhưng phải khóa cửa cẩn thận đó nghe chưa? Sao vậy bà Tư, bà nói gì vậy? Mày không biết gì hả? Mấy hôm nay cứ có một cái thằng thanh niên nó lạ mặt đứng trước cổng của nhà mày rồi nhìn vào trong. Tao tò mò đi hỏi thì lần nào nó cũng chạy mất. Mày xem đề phòng đi, sau này tình trạng trộm cắp nó hoành hành nhiều lắm đó. Thật hả ba? Cái thằng đó trông thế nào à? Để con đi báo công an họ để ý theo dõi, chứ mất bỏ mới lo làm chuồng đến khi nào. Để ta thử nhớ xem nào. À, nó cao chừng này này, đầu đội mũ lưỡi chai, cặp mắt to tròn, trông cũng trắng trẻo lắm. Nhưng mà cái loài rình mò nhà người khác thì chả đàng hoàng gì đâu. Nghe qua lời miêu tả này, Kiều có chút ngờ ngợ. Thế nhưng nhất thời cô chưa hình dung ra được. Phải đến khi bà Tư sắp sửa quay lưng đi thì Kiều mới giật mình. Cô lấy điện thoại của mình ra, mở một tấm ảnh gia đình rồi lắp bắp. Bà Tư, bà thử xem có phải người này không? Đâu, đi xem nào. Và rồi chỉ trong chớp mắt, bà Tư đã gật đầu. Đúng rồi, đúng là nó đấy. Cô Tư à, con làm ơn xem kỹ lại giúp con, là cậu ta. Cái mặt này không nhầm được đâu. Nếu là người quen của mày thì thôi, làm tao cứ tưởng là kẻ gian. Kiều gần như chết lặng, miệng cô mở to, chiếc điện thoại cũng tựa hồ rơi thẳng xuống đất. Không biết có phải vì quá sốc hay không mà Kiều cảm giác hai mắt của mình mở đi, rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Kiều lờ mờ trông thấy Bình ngồi bên cạnh mình với một gương mặt hết sức rõ ràng. Cơn khát làm cho cô thấy cổ họng của mình đau buốt. Anh ơi, lấy giùm em cốc nước. Nghe tiếng của vợ gọi, Bình liền mừng rỡ rồi bước đến. Em tỉnh rồi hả? Em làm cho anh lo quá. Anh nghe mọi người gọi thì tức tốc chạy tới đây. Anh mới đi có một hôm mà em đã không ăn uống tới mức kiệt sức vậy hả? Em kiệt sức à? Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể do tụt đường huyết. Không may mà mấy người ở hàng ăn đưa em đi cấp cứu kịp thời đó. Lúc này khi nghe chồng nhắc tới cái hàng ăn thì mọi ký ức kinh khủng đã ùa về. Kiều rú lên kinh hãi, bật dậy chụp tay của Bình. Anh à, anh cứu em với em sợ lắm. Ờ kìa, có cái chuyện gì tự dưng lại sợ? Em Kiều suýt nữa tiết lộ sự thật cho chồng nghe, thế nhưng may cô đã gượng lại. Không có gì đâu, em gặp ác mộng thôi. Trời đất ơi, vậy mà anh cứ tưởng gì? Em đói chưa? Cần anh đi mua gì cho ăn không? Anh đi đi, anh mua em cái gì cũng được. À, thế chờ anh chút nhé. Để cho Bình rời khỏi phòng bệnh, Kiều lập tức gọi ngay cho ông Hoàng vì hy vọng ông sẽ lắng nghe lời khẩn cầu tuyệt vọng của cô. Nhưng tưởng đâu sẽ nghe ông mắng chửi, thế nhưng không, ông ta đáp bằng một giọng nói đầy nhẹ nhàng. Bố biết rồi, Mày mau thu xếp qua bên đây đi, bố tìm được người giúp rồi đó. Khỏi phải nói, Kiều mừng dữ lắm, gật đầu lia lịa. Một lát sau Bình trở lại phòng mình, đã thấy vợ của mình thu xếp đồ đạc, mặc lại quần áo bình thường. Ủa em đi đâu vậy, sao không nghỉ ngơi? Em không sao nữa đâu, nằm ở đây ngột ngạt quá, em muốn về nhà. Về nhà làm gì, bọn trẻ đến tận chiều mai mới đi cắm trại về cơ mà. Em không sao thật mà, anh cứ yên tâm. Anh về nhà mẹ anh, em về nhà mẹ em, thế yên tâm được chưa? Thế được rồi, em muốn sao thì làm vậy đi, nhưng mà có chuyện gì phải báo cho anh biết đấy. Rồi, nhất trí. Rời khỏi bệnh viện, Kiều chạy xe thẳng tới nhà ông Hoàng. Đến nơi thì đã thấy cổng mở toang. Ngay giữa sân được bày biển một cái bàn lễ lớn với đủ trái cây bánh trái và mấy ngọn nến cỡ bự. Còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì giọng của ông Hoàng vang lên. Kiều, mau vào nhà đi. Bố, cái gì thế này à? Lễ chủ tà đấy, mày mau vào nhà đi, không được ở ngoài này. Kiều gật gù mãi cho đến khi vào trong gặp mẹ của mình thì bà Linh mới kể lại. Thì ra cả chiều ngày hôm nay, bà đi mướn ông thầy Bảy, người được mệnh danh là con của trời đến giúp. Tuy nhiên là với cái giá chẳng hề dễ chịu chút nào. Hơn 7 giờ ngoài sân và cả trong nhà đều tắt đèn, hai mẹ con của bà Linh ngồi thu lu đằng sau lớp cửa kính. Bên ngoài ông Hoàng cùng vị thầy Pháp kia đang lò mò thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Có chút sốt ruột, Kiều lúc này thì thầm hỏi. Mẹ à, liệu có thành công không? Có chứ, mày yên tâm đi. Ông thầy này là người giỏi nhất ở cái xứ này. Biết tao với bố của mày mít bao nhiêu tiền mới mướn được ông ấy về không? Bao nhiêu à? 100 triệu đấy. Trời đất, sao lại nhiều vậy à? Tiền nào của nấy thưa con. Phải lẽ nếu mọi thứ êm xuôi đấy, mày phải lấy tiền của cái thằng Bình trả lại cho tao đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Không bị vong hồn của thằng Hà quấy nhiễu thì bố mẹ muốn bao nhiêu cũng chiều. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối. Ông thầy Bảy đứng ở giữa sân, một tay cầm cây chuông nhỏ, tay kia thì hua một thanh kiếm gỗ. Còn ông Hoàng ở kế bên phụ giúp thắp mấy ngọn nến lên. Buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Ông thầy Bảy đưa tay lau vầng trán đầm đìa mồ hôi, miệng của ông thều thào rồi nói. Xong rồi đó, sợ không có thứ ma quỷ nào có thể làm hại được gia đình ông bà đến đâu. Trời đất ơi, quý hóa quá. Thật như thế thì cả nhà tôi được ơn thầy lắm. Thôi, bỏ thanh toán đi, tôi còn có việc nữa. Vâng à, nhưng mà nếu nó lại tìm tới thì sao? Cứ yên tâm, nó dám tìm tới thì tôi lại đến đánh cho nó tan nổi nát vách, mãi mãi không được siêu sinh. Vâng à. Ông Hoàng gật đầu quay vào trong nhà. Một lát sau ông mang ra một cái túi màu đen. Thưa thầy, trong này có 100 triệu đồng chẵn. Tôi có gửi thêm cho thầy 5 triệu nữa, coi như bồi dưỡng thêm, mong thầy chiếu cố. Cảm ơn tấm lòng của hai người. Đó, cứ sợ lời thế này thì sợ gì thần Phật không phù hộ chứ. Thôi tôi đi đây, có gì báo gọi cho tôi ngay. Vâng ạ. Ông thầy Bảy leo lên xe lái đi, gần như mang theo sự lo lắng của cả gia đình ông Hoàng. Ông lúc này lẩm nhẩm, hy vọng giờ đây có thể kê cao gối mà ngủ. Thế nhưng ông làm sao có thể ngờ được rằng cái hy vọng này của mình lại bị dập tắt nhanh đến như vậy. Ngay trong đêm tin dự báo đến, ông thầy Bảy kia bị tai nạn nguy kịch, và nơi gặp tai nạn là khúc cua nên mà hạ chết lúc trước. Gần như cả đêm vợ chồng của ông cùng Kiều ngồi lặng thinh trên bộ ghế sofa mà chẳng ai dám chớp mắt. Phải đến gần sáng thì bà Linh mới phá tan bầu không khí im ắng ấy. Ông này, ngay cả thầy Bảy còn bị nó hại thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ xứ mà đi. Cái gì, bà điên à? Đi là đi thế nào? Bà nghĩ tôi chấp nhận đánh mất hết tất cả mọi thứ dễ dàng vậy hả? Không có đâu. Cái thằng này chết cũng sẽ ở đây. Ông thật đúng là... Tuy nhiên Kiều lại đồng tình với ý kiến của mẹ, cô lắp bắp. Mẹ nói đúng đi bố. Con sẽ bảo anh Bình mua cho cả nhà mình con nhà trên thành phố. Để trên đó chắc chắn vong hồn của thằng Hạ không bám theo được đâu. Còn công việc của bố không cần giữ đâu. Mình lên đó thiếu gì để bố đầu tư. Mình có tiền trong tay mà. Nghe thấy lời con gái nói cũng xuôi tai, ông Hoàng lúc này ậm ừ. Thôi được rồi, cứ để đó tao tính. Thế nhưng cấm cả hai người bếp sắp ra ngoài, để thêm một người nào biết nữa thì chết cả nút đấy. Đợi cho trời sáng hẳn, cả ba người rời khỏi căn nhà để sang khu nhà thờ họ ở tạm. Vì ông Hoàng cho rằng oai linh của tổ tiên cộng với thần dữ của sẽ ngăn được vong hồn của ngạ. Kiều cũng đón luôn hai đứa con theo mình. Bình có hỏi thì cũng chẳng nghi ngờ gì, vì nghĩ bên này có đám giỗ mà thôi. Ba ngày trôi qua, sự bình yên khiến cho gia đình của ông Hoàng dần ổn định trở lại. Hơn nay hết đồng biết mình chẳng tiền nào chấp nhận mãi ở căn nhà thờ họ được. Sáng nay ông cho bằng bán nhà cũ rồi lặn lội lên phòng địa chính của tỉnh để gặp một người bạn cũ. Với hy vọng nhờ người này tìm giúp cho mình một mảnh đất nằm ở ngoài ô thành phố, có địa thế đẹp và giá lại phải chăng. Mọi vẻ có vẻ thuận lợi lắm, chỉ trong một buổi sáng ông đã hoàn thành được dự định của mình. Nếu cứ cái đà này thì ngay tháng sau có thể mua được rồi xây cất một căn nhà mới. Trên đường trở về ông Hoàng hí hửng lắm, thế nhưng rồi ông nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai sai. Bởi rõ ràng khi nãy ông đã chọn con đường vòng để về nhà thờ họ, ấy vậy mà bây giờ chiếc xe của ông lại đang bon bon trên con đường tỉnh lộ trải nhựa. Và cái lý do cho cái ý định tránh né này chính là ông không muốn đi tới cái nơi hạ từng tai nạn chết cả gã giang hồ tên Đệ và ông thầy Bảy hôm qua nữa. Chắc là mình mải suy nghĩ cho nên nhầm ngã rẽ mà thôi. Từ chấn an bản thân, ông Hoàng quay xe tiếp tục cái ý định tránh né ban đầu. Nhưng có lẽ đã muộn. Khi chiếc xe vừa mới quay đầu, ông nhận ra một bóng người đứng ở giữa đường. Cái bóng kinh dị tới nỗi làm cho ông muốn quẳng luôn cả chiếc xe để chạy. Hạ, thằng Hạ. Đúng là Hạ thật rồi. Cậu đứng giữa đường lộ nguyên một cái thân thể dính đầy máu tươi. Cả mắt của Hạ đỏ rực màu máu, cái miệng cũng nhoèn miệng ra cười đến tận mép tai. Theo quán tính, ông Hoàng đánh lái để tránh né. Thế nhưng chính quyết định này khiến cho bản thân ông lao thẳng vào đuôi của một chiếc xe tải đang dựng trên lề đường. Âm thanh lớn của vụ va chạm làm tất cả cư dân hai bên đường đổ ra xem. Ông Hoàng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lờ mờ rồi tất cả tối sầm trở lại. Trời dần tối, kiểu lúc này đón hai đứa con trai đi học về. Về đến cổng nhà thờ họ, bà Linh đã từ bên trong chạy ra. Kiều ơi Kiều, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ mau gọi cho bố mày xem. Sao mày đi đâu mà lâu về thế? Mẹ không gọi được à? Không, mau gọi đi. Kiều lấy điện thoại của mình ra gọi cho bố mình. Bố ơi, bố đi đâu thế này? Sự lo lắng bất an làm cho không chỉ Kiều mà cả bà Linh, mà còn cả những người trong dòng họ. Mọi người đổ xô đi tìm tung tích của ông Hoàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là 10 giờ tối. Khi mọi cuộc tìm kiếm gần như là đi vào bế tắc, thì đột nhiên Kiều nhận được thông báo rằng đã có người tìm thấy bố cô. Đến khi về nhà, đúng là ông Hoàng đang ở đấy. Trên người của ông rách nát hết cả, phần đầu còn bị thương khá nặng. Bà Linh ngồi thuộc một bên giường khóc bù lu bù loa. Ông ơi là ông, sao lại ra nông nỗi này hả ông? Kiều lúc này cất tiếng gọi bố. Bố ơi, bố thấy trông người thế nào? Vết thương của bố, con đưa bố đi bệnh viện nhá. Không, ta không sao, còn khỏe chán. Mấy vết thương này nhằm nhò gì chứ? Có thật không bố? Thật mà. Nhưng sao bố lại thành ra như vậy? Còn xe của bố đâu? Chuyện dài lắm. Ta gặp bọn cướp, may mà liều mạng chạy được. Ngày mai ta phải lên đồn công an thực hiện chúng nó đi tù một công. Mà trong nhà còn gì ăn không? Tôi đói quá. À có, ông đợi tôi một lát để tôi xuống bếp tôi hâm nóng cho. Một lát sau, mâm cơm được bà Linh dọn lên. Ông Hoàng có vẻ như đói lắm. Ông và lấy và để hết chén này đến chén khác. Mới chỉ một loáng mà nồi cơm đã hết sạch. Ông vỗ vào bụng của mình. Cơm gì ít quá, chả đủ nhét kẽ răng, còn gì khác không hả? Ông muốn ăn thêm? Tôi đói lắm, tính ra cả ngày nay có gì bỏ bụng đâu. Ờ, thế ông đợi tôi một lát. Nhân lúc bà Linh xuống bếp nấu thêm, Kiều lúc này rón rén bước lại gần rồi thì thầm. Bố không sao thật chứ? Cho con xem vết thương trên đầu nào. Ta không sao mà, cái con này, mày muốn tao chết lắm mà. Bố nói gì vậy? Con, à, có cái chuyện đất cát thế nào hả bố? Đất cát gì? Thì bố định... Kiều toan định nói gì đó nhưng rồi khựng lại. Một lúc sau cô tiếp tục. Y còn hỏi về cái chuyện bố đi mua đất cát xây lại cái sân ấy mà. Ồ, mua xong cả rồi, mua xong cả rồi. Thật hả bố? Thì bố định khi nào xây? À, chắc nay mai thôi. Chỉ nói đến đây thì Kiều đã nhòm dậy, giật lùi về phía gần cửa. Bà Linh cũng từ dưới bếp bước lên. Tôi làm miếng nấu cơm quá, đây, có mấy vắt bún khô tôi ngâm nước sôi rồi đấy, ông ăn tạm đi. Ờ, thế cũng được. Vừa nói ông Hoàng vừa chộp lấy cái rổ đựng bún, rồi dùng luôn bàn tay của mình để bốc từng bốc cho vào trong miệng. Cái ông này, ăn uống cứ như người rừng đó, Muỗng thìa đâu sao không có dùng? Bà Linh đang định lấy đũa đưa cho chồng thì lập tức Kiều lên tiếng. Mẹ, đừng gần lại đó. Đó không phải là bố đâu. Ồ, hai cái con này. Sao lại không phải bố của mày? Ăn với chả nói. Không, mẹ tin con đi. Nó không phải bố đâu. Kiều lúc này trừng mắt nhìn ông Hoàng. Mày là ai? Vừa dứt câu thì ông Hoàng ngẩng mặt lên, nhếch mép nở một nụ cười đầy kinh dị. Chị Kiều, chị đúng là thông minh thật đó. Nhưng mà chị không nhận ra em mà. Một cái giọng nói thè thé phát ra từ trong cổ họng của ông Hoàng. Và tất nhiên đây chưa bao giờ là giọng nói của ông. Bà Linh sau cùng cũng nhận thấy có điều gì không ổn. Bà lùi lại đằng sau rồi lắp bắp. Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông Hoàng liền trừng mắt nhìn bà rồi quát. Tao không phải chồng mày, tao không phải chồng của mày. Nó dứt câu cả người của ông mềm nhũn rồi đổ vật xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, một thứ mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả bà Linh và Kiều nhăn mặt. Ông ơi, ông ơi. Bà run rẩy đưa bàn tay tới lay vai chồng của mình. Đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát đã bên ngoài vọng tới, kèm theo đó là hai ba người mặc cảnh phục xuất hiện. Nhưng thứ kinh hoàng và khó tin nhất chính là chuyện được họ tiết lộ. Thực ra ông Hoàng đã được xác nhận là tử vong vào lúc gần 10 giờ đồng hồ trước, sau vụ tai nạn tự ngã trên đường lộ. Người của ông lúc đó không có giấy tờ tùy thân, cho nên người ta tạm thời lưu giữ xác trong bệnh viện để công an đăng tin tìm người. Thế nhưng vừa mới bàn nãy, một cô y tá trực nhà xác phát hiện ra ông Hoàng không còn ở đó nữa. Vừa mới đây phía bên công an cũng đã tìm ra và định đến nhà để thông báo lại. Thế nhưng lại tìm thấy luôn xác của ông Hoàng. Không, không. Bà Linh lắc đầu ngoài ngoài miệng liên tục gào thét. Các người bị điên cả rồi, làm sao có chuyện đó chứ, chồng tôi còn sống. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Ông Hoàng nằm trong vòng tay của bà đây, chẳng có chút nào dấu hiệu của sự sống. Thậm chí chân tay của ông còn lạnh ngắt cứng đờ. Không biết vì sợ hay sốc mà bà ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Còn Kiều cô vẫn cứ nhớ in câu nói bà nãy. Chị Kiều, chị không nhận ra em sao? Nếu xét về vài vế thì có lẽ nào thứ tồn tại trong thân xác của ông Hoàng ban nãy chính là vong hồn của ngà. Càng nghĩ Kiều lại càng trở nên suy sụp. Một lát sau, Bình hay tin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc này Kiều đang làm thủ tục nhận xác của bố. Nhìn thấy vợ anh lúc này hớt hải rồi gọi. Kiều, chuyện gì với em, sao bố lại... Trước câu hỏi này thì những tưởng đâu Kiều oàn lên khóc, hoặc ít ra là tìm đến chỗ dựa khả dĩ duy nhất hiện tại. Thế nhưng không, cô trừng mắt rồi gằn giọng quát. Cút, cút mau đi. Chính các người đã hại chết bố của tôi, chính là các người. Kiều, em nói cái gì vậy, anh chả hiểu. Mau cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi không muốn thấy các người nữa. Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Mấy hôm nay anh ở nhà lo cho mẹ nên không quan tâm được em. Em cũng đừng vì vậy mà giận anh chứ. Im đi, cút đi. Kiều ngồi thụp xuống đất bưng mặt khóc. Bình bước tới gần hơn đưa tay đỡ vợ của mình dậy. Trong đầu của anh lúc này chỉ nghĩ đến được cái khả năng sự mất mát quá lớn khi ông Hoàng gặp nạn khiến tinh thần của Kiều không được ổn định mà thôi. Nhưng trong khi còn chưa kịp hỏi thêm thông tin từ vợ, cả mắt của Bình vô thức liếc nhìn về góc khuất của hành lang nhà xác. Tại đây một cái bóng người hết sức quen thuộc đã hiện ra. Ha ha. Bình vô thức gọi tên của em trai. Bởi bóng người này đúng là Hạ rồi. Anh đứng bật dậy chạy thẳng tới nơi cái bóng xuất hiện. Nhưng đến nơi rồi thì lại chẳng ai ở đó. Hả, là em phải không? Bầu không khí im ắng làm cho Bình thở dài một hơi. Anh đảo mắt nhìn các một lượt nữa rồi quay lại giúp vợ làm thủ tục nhận xác cho ông Hoàng. Lúc vào bên trong nhìn chiếc băng ca phủ vải trắng, ký ức lại hiện về với Bình theo một cách không mấy dễ chịu. Anh thắp một nén hương lên cắm vào một cái lọ nhỏ đặt trên đầu cái băng ca rồi lẩm bẩm. Bố, con tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng xin bố hãy nhẹ lòng nhắm mắt xuôi tay, vãng sanh cực lạc. Câu nói vừa dứt thì từ đâu một cơn gió thổi thốc tới, làm lộ ra thi thể của ông Hoàng. Theo quán tính, Bình hướng mắt nhìn vào thì hỡi ôi. Cảnh tượng đập vào mắt của anh phải gọi là hết sức kinh dị. Ông Hoàng đang mở chừng chừng cặp mắt của mình, cái miệng thì méo mó. Trông chẳng phải cười cũng chẳng phải khóc. Cứ may lúc đó có hai người y tá bước vào, Họ giúp anh che tấm vải lại như cũ, không ai nán lại thêm nữa. Bình cố gắng làm thủ tục nhanh nhất có thể, rồi chi thêm tiền nhờ xe cứu thương của bệnh viện đưa xác bố vợ về nhà để lo ma chay mai táng. 3 ngày sau, đám tang của ông Hoàng cũng được hoàn tất. Nhưng đây là một cái đám tang hết sức bất ổn. Ban đầu chiếc quan tài được đặt mua vừa với kích cỡ của ông. Thế nhưng đến lúc thẩm điểm, cơ thể của ông Hoàng bất ngờ phình to, khiến cho mọi người phải đặt ông nằm nghiêng mới chứa vừa. Tiếp đến nghe mấy vị sư tiết đọc kinh làm lễ thì đều nổi cơn ớn lạnh rồi xin phép ra về. Người chịu ở lại lâu nhất cũng chỉ đọc trưng hết một hồi kinh. Họ bảo có thứ gì đó mạnh lắm, không cho họ đọc kinh cầu siêu bất lực. Kiều đành dùng chiếc điện thoại rồi tự mở mấy bài kinh được thu âm trên mạng để làm lễ. Ngày đưa ông Hoàng ra đồng chôn, cái quan tài bốc lên một mùi hôi thối đến lợm rẩm. Có người đào thì khuân quan tài, thậm chí còn ngất xỉu giữa đường. Đỉnh điểm là sau khi đắp đất lên mộ xong, người nhà đang chắp tay khấn vái thì đùng một tiếng, trên trời có một tia sét đánh xuống ngay chính giữa, làm cho lớp đất trên mộ bị lõm xuống thành một chiếc hố. Mọi người sợ quá lập tức bỏ chạy tán loạn. Chỉ riêng có bà Linh, Bình và Kiều là đứng như trời trồng giữa bãi tha ma. Chôn cất ông Hoàng xong, những chuyện xui xẻo tiếp tục ập đến. Chỉ trong hơn một tuần lễ, bà bị ngã gãy tay, đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối. Suy sụp đến cùng cực, cả người bà chỉ còn da bọc xương, nằm trên giường thoi thóp thở. Bà con dòng họ hay tin tới thăm thì bà không nhận ra ai, chỉ thều thào nói gì đó ở trong miệng, cặp mắt thì lúc nào cũng ướt nước. Và bà Linh cũng chỉ cầm cự được thêm 2 tuần là nối bước theo chồng. Bỗng chốc mất cả bố lẫn mẹ, kiểu như gần trở nên điên loạn. Cô tấn công bất cứ ai đứng trước mặt của mình và bảo họ là Hạ. Ngay cả 2 đứa con trai nhỏ bé cũng suýt nữa bị mẹ nó nhốt trong nhà rồi phóng hỏa. Sợ có điều không ngay xảy đến, Bình cho dù không muốn nhưng đành phải đưa vợ vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tại đây Kiều tỏ ra bình thường lắm, ăn nói sinh hoạt không có chút nào giống người điên. Thế nhưng ngay Bình đón về nhà thì lại phát bệnh. Bất lực, anh viết đơn cho vợ ở hẳn trên bệnh viện rồi đưa 2 đứa trẻ về nhà mẹ mình để ở. Lại nói về bà giảng, không hiểu sao sau lấy 100 ngày của con trai mà lại càng lúc càng minh mẫn trở lại. Bà chấp nhận cái chết của Hạ chứ không còn lần thần nói cười một mình nữa. Thậm chí bà còn tự xuống bếp nấu ăn cho 2 đứa cháu nội mà không cần con bé ngồng phụ. Nhìn chung bầu không khí vui vẻ thoải mái đã quay trở lại. Chỉ có điều thỉnh thoảng Bình lại có cảm giác như trong nhà có sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên nào đó. Nhưng do không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh và các con cho nên cũng chẳng muốn động chạm gì đến. Người cuối cùng được hưởng hạnh phúc đó chính là Trúc. Sau khi tròn 100 ngày mất của Hạ, cô được bà Giang nhận làm con nuôi và cũng chỉ vài tháng sau, nhờ bà mai mối gả cô cho một người thầy giáo hiền lành tốt bụng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cô vẫn ghé về đây chơi, như thể đây là nhà và là người thân ruột thịt của mình vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.